Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com nên trở về nghỉ ngơi. Phó phái Bạch không muốn tốt đẹp thời gian nhanh như vậy liền trôi đi. Nàng lôi kéo Thập Thất thủ đoạn lắc nhẹ một chút. Canh giờ thượng sớm, ta còn không nghĩ trở về. Người bồi ta tùy ý đi một chút hảo sao? Thập Thất chỉ do dự một lát, liền gật gật đầu. Nàng đi vào phó phái Bạch bên cạnh người, cùng nàng song hành. Hai người không có nói chuyện với nhau, lang thang không có mục tiêu đi tới. Không bao lâu, nàng cảm nhận được tay phải bị người cầm. Đối phương lòng bàn tay uất năng, ấm áp nhiệt độ cơ thể truyền lại tới rồi nàng mờ u bàn tay. Nàng ghé mắt nhìn lại, phó phái Bạch ánh mắt chuyên chú nhìn phía trước, lại tàng không được khóe miệng giơ lên độ cung. Thập Thất mỉm cười, hồi cầm phó phái Bạch tay. Hai người nắm tay ở cánh đồng hoang vu thượng đi rồi trong chốc lát. Thập Thất giơ tay chỉ phía trước. Phía trước có một mảnh hồ, kêu Luân Nhi Diệp Hồ, là sáng ngời đôi mắt ý tứ. Tháng 6 thảo trường oanh phi thời điểm, này một mảnh phong cảnh thật xinh đẹp. Nghe đi lên ngươi đối nơi này rất quen thuộc. Trước kia đã tới sao? Thập Thất thanh âm vẫn cứ bình đạm. Nơi này là Lạc Ảnh giáo ở tái ngoại một cái cứ điểm. Ta ở chỗ này ngây người 3 năm, sau mới đi theo giáo chủ trở lại Trung Nguyên. Phó phái Bạch không có hỏi lại chút cái gì. Nàng biết, những ngày ấy đối Thập Thất tới nói nhất định là trong cuộc đời nhất hắc ám nhật tử. Nàng không muốn lại gợi lên Thập Thất những cái đó thống khổ hồi ức. Ao hồ gần ngay trước mắt, nàng dừng lại bước chân nói. Hảo, chúng ta trở về đi. Đều đi đến nơi này, không đi xem sao? Bên kia còn có Tuyết Sơn. Phó phái Bạch ánh mắt trong suốt, mỉm cười nói. Không nhìn, chờ ngày sau nơi này cỏ xanh mơn mởn thời điểm chúng ta lại đến xem. Thập Thất không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình có một lát hoảng hốt, lát sau khôi phục bình đạm. Nàng mím môi, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói một câu. Hảo, phó phái Bạch vẫn là cười. Tươi cười chung lại cất giấu vài tia chua xót. Các nàng đều biết, cái này ngày sau có lẽ sẽ không đã đến. Mà cái này hứa hẹn, có lẽ cũng đợi không được thực hiện ngày đó. Hồi trình trên đường hai người cũng chưa nói cái gì nữa. Không khí trầm mặc đến có chút đê mê. Phó phái Bạch có tâm điều hòa một chút bầu không khí, buông ra Thập Thất tay sau đi phía trước chạy vài bước. Đang muốn giơ tay chỉ hướng bầu trời một viên sáng ngời ngôi sao kêu Thập Thất xem. Dưới chân lại bỗng dưng không còn. Cả người ngã tiến một cái hầm ngầm chung. Nàng vội vàng bảo vệ đầu, cao giọng hô to, chấm, Thập Thất, đừng tới đây, nơi này có cái động. Khi nói chuyện, người đã xuống phía dưới liên tục quay cuồng vài vòng, cuối cùng vững chắc ném tới đáy động. Rơi xuống đất khi, cái gáy khái tới rồi mỗ khối cứng rắn đá vụn. Nàng tê một tiếng, che lại đầu đứng lên, thình lình đối thượng hắc ám huyệt động nội sâu kín mấy song xanh mơn mởn đôi mắt. Dã thú gầm nhẹ tiếng vang lên, kia mấy đôi mắt trình hoàn trạng hướng nàng chậm rãi tới gần. Nàng đem tay phóng tới bên hông minh tiêu kiếm đem thượng, cẩn thận mà lui về phía sau, cũng lại lần nữa hô, Thập Thất, ta không có việc gì, ngươi ở mặt trên chờ ta. Nhưng vừa dứt lời, nàng trước người đã rơi xuống một bóng người, một thốc ngân quang ở trong động nhanh chóng xẹt qua, cùng với dã thú nức nở thanh. Kia mấy song xanh mơn mởn đôi mắt giây lát liền biến mất không thấy. Thập Thất, không phải làm ngươi ở mặt trên chờ ta sao? Thập Thất không có theo tiếng. Tối tăm hầm ngầm chỉ có hai người nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Phó phái Bạch sờ soạng đi đến động bích, tay tìm được một phương giá cắm nến. Nàng vẫn chưa nghĩ nhiều, đốt sáng lên ngọn nến, mà bốn phía trường minh đăng cũng ngay sau đó sáng lên. Toàn bộ huyệt động bộ dạng ngay sau đó xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Trên mặt đất đảo mấy chỉ chết thảo nguyên lang. Bên cạnh người còn có một ít động vật khung xương. Nàng lại nhìn về phía bốn phía, phát hiện cái này huyệt động có chút cổ quái. Bốn phía động bích bóng loáng, nghiễm nhiên là nhân công mở dấu vết. Mà mọi nơi còn hỗn độn rơi dụng một ít rách nát mảnh sứ. mặt trên tơ nhện ám kết, che kín cho bụi, niên đại xa xăm. Nàng nhìn liên tiếp huyệt động bốn phương tám hướng sâu thẳm đường đi hỏi. Thập thất, đây là thi Thanh Hàn làm người mở sao? Dùng để làm gì đó? Thập thất thần sắc lại có chút cổ quái. Mày nhăn thật sự thâm. Thật lâu chưa ngôn. Phó phái Bạch ngồi xổm xuống. Nhặt lên một khối mảnh sứ vỡ xem. Phát hiện mặt trên ám trầm vết máu. Nàng híp híp mắt, ngưng thần hướng trên mặt đất nhìn lại. Tảng lớn ám màu nâu bùn đất. Là cùng máu tươi hỗn hợp sau nhan sắc. Quanh năm tới, này đó vết máu sớm đã thật sâu dung nhập bùn đất chung. Nàng đại não một mảnh bạch quang hiện lên. Nhớ tới Tăng Vận Thi giảng thuật thi Thanh Hàn như thế nào tuyển chọn giáo sử nói. Tâm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy thập thất sắc mặt tái nhợt. Môi huyết sắc toàn vô đứng ở nơi đó. Một đôi con ngươi rong chơi thống khổ cùng sợ hãi màu lót. Nàng đột nhiên đứng dậy. Một bàn tay phủ lên thập thất hai mắt. Nhẹ giọng nói. Đừng nhìn. Ta mang ngươi rời đi. Chương 140 nhớ bóng đè. Hai người phản hồi huyệt động. Đơn giản rửa mặt sau liền thượng giường đá. Thập thất nghiêng thân đối mặt vách đá. Hơi hơi cuộn thân mình. Phó phái Bạch cúi người qua đi. Dùng cánh tay khoanh lại thập thất. Nắm tay nàng, nhẹ lẩm bẩm nói, đều đi qua thập thất, đều đi qua, ngủ đi, ta tại đây đâu. Thập thất thân mình thả lỏng xuống dưới, chậm rãi nhắm mắt lại, thật sự đều đi qua sao? Thật sự có thể qua đi sao? Nàng mơ mơ màng màng ngủ, cả người bị túm nhập mười mấy năm trước cái kia đáng sợ ác mộng. Tí tách, tối tăm hầm ngầm nội. Đỉnh giọt nước hội tụ thành một giọt rơi trên mặt đất phân tán vũng nước chung. Thiếu nữ bỗng chốc mở mắt ra. Cảnh giác mà nhìn chung quanh khởi bốn phía. Những cái đó cùng nàng giống nhau lớn nhỏ nhân nhi top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau. Biểu tình mang theo đồng dạng đề phòng cùng cẩn thận. Cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới ngày thứ nhất tiến vào hầm ngầm khi đại gia lôi kéo tay. Lời thề son sắt mà nói muốn cùng nhau thông qua lần này khảo nghiệm khi trên mặt kia thiên chân vô tà tươi cười. Nhưng mà này đó tươi cười ở các nàng tiến vào hầm ngầm sau thứ bảy ngày liền hoàn toàn biến mất. Các nàng cũng không biết lần này cái gọi là khảo nghiệm sàng chọn chỉ chính là cái gì. Chỉ biết mỗi ngày thức ăn nước uống ở dần dần biến thiếu. Bụng đói kêu vang thành mỗi ngày thái độ bình thường. Mà càng đáng sợ chính là. Hầm ngầm nội dần dần xuất hiện tranh đoạt đồ ăn đánh nhau. Vì một cái màn thầu, có thể cho nhau ẩu đả đối phương đến đầu rơi máu chảy. Kia từng đôi đỏ đậm mắt phảng phất là phải tiến hành sinh tử quyết đấu. Hầm ngầm nội bầu không khí mỗi ngày gia tăng mãnh liệt trở nên áp lực. Ngưng trọng, thẳng đến cái thứ nhất nam hài tử vong. Hắn khô khốc gầy ốm thi thể liền nằm trên mặt đất trong động ương. Còn lại người toàn bộ co rúm lại ở các góc, kiêng kỵ bên người bất luận kẻ nào. Thi thể hủ bại hương vị ở huyệt động lan tràn. Tùy theo mà đến chính là đệ nhị cụ bởi vì tranh đoạt bất quá đồ ăn mà đói chết thi thể. Đệ tam cụ, thứ năm cụ, nhớ không rõ rốt cuộc là nào ngay. Hầm ngầm nội xuất hiện đệ nhất cụ đều không phải là đói khát mất nước mà chết thi thể. Kia cổ thi thể là bị mảnh sứ vỡ xẹt qua cổ đổ máu mà chết. Chết ở một cái lặng yên không một tiếng động bóng ma góc. Thi thể đen nhánh móng tay còn tàn lưu nhỏ vụn bánh tiết. Đột ra hai mắt gắt gao chừng mắt hầm ngầm phía trên xuất khẩu đè nặng thật lớn nham thạch. Có mấy người bị một màn này dọa đến tâm thần hỏng mất. Hô to phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Mà bọn họ không biết mệt mỏi hô to chỉ đổi lấy ngày thứ hai phân lượng càng thiếu thức ăn nước uống. Tân một vòng tranh đoạt tiếp tục trình diễn. Thiếu nữ cướp được 1/3 bánh. Nàng xủy ở trong ngực. Đi đến một phương góc. Phía sau lưng dính sát vào vách đá. Thật cẩn thận lại nhanh chóng gặm trong tay đồ ăn. Một người vóc người so cao thiếu niên hướng nàng bên này thấu lại đây. Mặc không lên tiếng đem một chén thưa thớt thả chân quý nước trong đệ hướng nàng. Thiếu nữ không tiếp. Nhìn chằm chằm bát nước. Trong tay siết chặt một khối mảnh sứ vỡ. Nàng nhận thức thiếu niên này. Bởi vì người này không phải cùng các nàng đồng thời tiến vào hầm ngầm. mà là ở ngày thứ 5 mới tiến vào. Thiếu niên thu tay, nhỏ giọng kêu một câu. Tiểu thư, thiếu nữ con người bỗng chốc trợn to. Chấm, ngươi là ai? Thiếu niên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, một bộ khiêm cung tư thái. Ta là Ôn Dương môn môn hạ đệ tử. Ta kêu Hình Quang. Thiếu nữ nghe vậy thả lỏng cảnh giác. Ngươi như thế nào tại đây? Ta phải vì sư môn báo thù. Kêu Hình Quang thiếu niên nói lời này khi rũ đầu. Này đây thiếu nữ cũng không có thấy rõ hắn lược hiện cổ quái biểu tình. Nàng không có hỏi lại cái gì. Bẻ một nửa bánh đưa cho Hình Quang. Mà ở Hình Quang lại lần nữa đem thủy truyền đạt khi. Nàng cũng không lại cự tuyệt. Hai người xem như kết thành liên minh. Cùng chung đồ ăn. Đưa lưng về phía dựa lưng vào nghỉ ngơi. Gặp phải mỗi một cái nguy cơ nặng nề thời khắc. Thứ 15 ngày thời điểm. Hầm ngầm nội thi thể đã chồng chất thành một tòa tiểu đồi núi. Tồn tại người tự phát đem này đó thi thể chuyển qua góc đi. Mỗi người trên mặt biểu tình đều không hề khiếp đảm. Bọn họ ánh mắt lỗ trống. Dường như trong lòng lại không sợ sợ. Thứ 17 ngày thời điểm. Bọn họ không có thể chờ tới thức ăn nước uống. Thứ 18 ngày thời điểm như cũ như thế. 19 ngày thời điểm. Hắc ám cùng tử vong bóng ma bao phủ ở mỗi người đỉnh đầu. 3 ngày không ăn uống. Lục tục có mấy người mất nước mà chết. Còn lại người đều suy yếu mà dựa vào vách đá. Liền ngẩng đầu sức lực đều không có. Ban ngày cùng đêm tối đối bọn họ tới nói không có phân biệt. Cho nên đương đỉnh đè nặng cự thạch bị dịch khai. Tảng lớn ánh mặt trời quăng vào hầm ngầm khi. Bọn họ mới ý thức được hiện tại là ban ngày. Đã lâu ánh mặt trời chiếu đến bọn họ mỗi người đều không mở ra được mắt. Nhưng thực mau, hắc ám lại lần nữa bao phủ trụ bọn họ. Mà cùng với hắc ám mà đến, còn có một phen chủy thủ. Thủ công tinh xảo, có khắc phức tạp hoa văn một phen hàn nhận chủy thủ. Dư lại 10 cái người nhìn chằm chằm trên mặt đất chủy thủ. Ai đều không có đi trước động tác, nhưng bọn họ nội tâm lại không hẹn mà cùng làm tốt chuẩn bị. Có thể sống đến hôm nay, đều không hề là những cái đó đơn thuần thiên chân thiếu nam thiếu nữ. Trận này huyết tinh giết chóc là như thế nào bắt đầu? Đã không người biết hiểu. Thét chói tai, kêu rên, giống giận, còn có chén sứ rách nát thanh trên mặt đất trong động hết đợt này đến đợt khác. Chủy thủ rơi xuống người này trong tay, nhưng lại thực mau bị hạ một người đoạt đi. Bọn họ biết, nếu muốn tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải giết chết những người khác. Đây là Lạc Ảnh giáo tàn khốc huyết tinh tuyển chọn phương thức. Thiếu nữ không có tham dự chủy thủ tranh đoạt, lại không khỏi bị đánh nhau chung người ngộ thương. Hình Quảng tre ở nàng trước người, thừa nhận bốn phương tám hướng huy tới nắm tay. Trận này sinh tử chi chiến kết thúc thật sự mau. Thắng lợi chính là một người tuổi tác trường một ít, thân cao thể tráng thiếu niên. Hắn đầy mặt máu đen, nắm chủy thủ, đứng ở trùng điệp thi đôi thượng, điên cuồng mà kêu, ta thắng, ta thắng. Ta có thể tồn tại đi ra ngoài. Ta thắng. Tối tăm ánh nến đánh vào hắn sườn mặt. Chiếu rọi ra hắn cuồng nhiệt biểu tình. Thiếu nữ co rúm lại một chút. Nguyên lai từ một người biến thành ác ma chỉ cần ngắn ngủn 17 thiên. Hình Quảng đột nhiên hướng thiếu niên đâm qua đi. Đối phương không hề phòng bị hắn đâm cho té ngã trên mặt đất. Lại như cũ gắt gao nắm chỉ thủ. Hai người thực mau vặn đánh vào cùng nhau. Nắm tay, chân, đầu, thậm chí là hàm răng đều có thể biến thành tư đánh vũ khí. Nhưng hình thể thật lớn chênh lệch tạo thành lực lượng cách xa là không thể thay đổi. Hình Quảng cuối cùng bị đè ở trên mặt đất, cổ bị thiếu niên bóp, trên mặt rơi xuống một quyền lại một quyền. Hắn bị đánh đến đầy mặt huyết ô, thần trí hoa mắt ù tai. Thiếu niên lại như cũ không biết mệt mỏi dùng ẩu đà tới phát tiết nội tâm sợ hãi cùng phẫn nộ. Liền ở Hình Quảng mất đi ý thức cuối cùng một khắc. Thiếu niên động tác lại chợt dừng. Kia véo ở hắn cổ tay cũng chậm rãi lỏng rồi rời ra. Hình Quảng kịch liệt mà ho khan lên. Thiếu niên thân hình mềm như bông ngã xuống trên người hắn. Hắn cảm giác được có cái gì ấm áp dính nhớp chất lỏng chảy xuống đến cổ. Ngẩng đầu nhìn lại, tối tăm hầm ngầm nội. Đứng chỉ còn lại có một người. Là nàng. cầm chủy thủ mặt vô biểu tình thiếu nữ. Kia chủy thủ mũi nhọn chính thấm tiếp theo liên xuyến huyết tuyến. Thiếu nữ đi đến hình quảng trước người. Vươn tay, nguyên bản trắng nõn mảnh dài ngón tay. Sớm đã phủ lên một tầng nước bùn cùng đặc sệt máu tươi. Đây là nàng lần đầu tiên giết người. Một cái tươi sống sinh mệnh ở nàng trong tay trôi đi. Tiểu thư, thiếu nữ lỗ tai vù vù. Tim đập đến phảng phất muốn chạy ra lồng ngực. Nàng vứt bỏ chủy thủ. Hơi hơi thở gấp nói. Giết ta, hình quảng vẻ mặt dại ra. Ngươi, ngươi đang nói cái gì a tiểu thư. Thiếu nữ hít sâu một hơi. Bình phục hơi thở, bình tĩnh mà lặp lại nói. Còn không rõ sao, nơi này chỉ có thể có một người tồn tại đi ra ngoài. Giết ta, ngươi là có thể đi ra ngoài. Không, ta sẽ không giết ngươi. Hình quảng đứng dậy, biểu tình kích động. Tiểu thư, ngươi giết ta, ngươi giết ta, ngươi tồn tại càng quan trọng. Ngươi sau khi ra ngoài điều tra rõ chân tướng mới có thể thân thủ vì trưởng môn báo thù. Người giết ta, quảng cáo, cách chương.